Henry thức vì có gì đó ngọ nguậy trong lòng mình. Henry định đưa tay lên dụi mắt nhưng lại thấy nàng nặng, rồi Henry mới cúi đầu xuống nhìn và mỉm cười khi nhớ lại chuyện tối qua. Chà, là tối qua Henry ôm Emily rồi cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không? Hay, Henry vẫn dựa lưng vào tường còn Emily nằm gọn trong lòng. Henry ngủ ngon lành, lúc này Emily mới ngủ dậy rồi vươn vai như mọi khi nhưng, bạp, hình như Emily đập trúng cái gì đó. Emily ngước mắt nhìn xong cười phá lên vì bàn tay thân yêu của Emily đã đập trúng mặt của Henry và giờ nó vẫn đang ngự trị ở đó. Còn cười nữa này, Henry nhéo mũi Emily cái rồi quay đi mặt, giả vờ giận còn trong lòng đang vui lắm khi thấy Emily cười. Hi hi, nhìn ngộ ghê, Emily đáp lại như thể hôm qua không có gì xảy ra. Henry vẫn giả giận, hứ không nói thì thôi, không thèm. Emily nói xong dậy đi làm, vệ sinh cá nhân, nhưng chưa kịp xuống giường thì bị Henry kéo lại và môi chạm môi. Emily hơi ngại nên có ý đẩy Henry ra nhưng đẩy không được đành mặc kệ. Nhưng chẳng biết kẻ phá đám nào, đến không đúng lúc, cạch, cửa phòng Emily mở. Emily giật mình, vội đẩy Henry ra, xin lỗi đã làm phiền hai người. Ken và Mary ấp úng đồng thanh. Ken và Mary sang để xem Emily sao rồi ai ngờ lại được xem cảnh phim tình cảm miễn phí này. Không, không sao, Emily đỏ mặt, thì tụi mình xuống nhà trước. Mary và Ken đi ra ngoài rồi mà mặt Emily vẫn chưa hết đỏ. Trời, first kiss của Emily lại rơi vào trong hoàn cảnh này không đỏ. Mặt mới lạ, hi hi, nhìn Emily như vậy Henry cười còn vô duyên hơn. Emily hồi nãy, đáng cười lắm hả, Emily, giống người yêu của anh thôi mà. Henry, hứ, ở đấy mà cười. Emily ném cái gối ôm vào mặt Henry rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Henry cũng về phòng làm vệ sinh cá nhân luôn nên lúc Emily quay ra thì không thấy Henry rồi. Xong cả hai cùng xuống nhà. Ủa, Jenny đâu? Giờ Emily mới để ý từ lúc về không thấy Jenny đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jenny mất tích rồi. Mary, sao, Emily, bla, bla, John kể lại chuyện hôm qua. Kevin bước từ trên tầng xuống không nói không rằng lấy xe đi luôn. Mọi người chẳng ai nói được gì. Ăn sáng xong mọi người lại chia nhau ra đi tìm. Đi đến cửa Lily kéo Henry lại chờ mọi người đi hết. Lily mới nói. Em có chuyện muốn nói. Chuyện gì, Henry, chẳng lẽ anh là một người vô trách nhiệm như vậy sao? Lily, em nói thế là có ý gì? À chuyện hôm trước hả? Anh xin lỗi, nhưng anh cũng nói luôn anh không biết gì về chuyện này. Henry, anh nói thế mà nghe được à, Lily, đừng có ép người quá đáng. Henry, ép ư, trong chuyện này ai là người thiệt hơn hả? Anh làm như vậy xong coi như không có gì là sao? Lily, vốn dĩ nó không có gì, em đã ép thì anh sẽ nói cho em nghe. Đừng tưởng anh ngốc, hôm đó rõ là anh chỉ uống một chút rượu và không hề say, nhưng sau khi uống tách trà gừng run đưa thì anh không biết gì hết. Vậy chắc chắn là tách trà gừng đó có vấn đề, rồi đến sáng cũng là run nhờ Emily đem trà gừng lên cho em, mà phòng em lại không khóa, chỉ cần vậy thôi cũng đủ, để anh biết đây là âm mưu của em và run rồi. Anh không muốn nói cho mọi người biết vì hy vọng em thấy làm vậy không được gì. Nên từ bỏ mấy cái ý đồ xấu xa đó, và anh nghĩ trong trường, hợp này John bị em ép phải giúp nên anh không muốn mọi người hiểu lầm John, trong mắt Henry John không phải người xấu, còn Lily, thì nghe Emily nói này nọ nên Henry mới nghĩ vậy, Lily cứng họng không nói được gì nữa, Henry cũng chả thèm quan tâm mà bỏ đi luôn, cách chương.